Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, thứ 942 chương uy vũ khí phách, ít càng để ý, lại là công ty công trạng, bọn họ hào không đồng ý bắt được đối đầu công ty đinh tiêm nhà thiết kế nhược điểm. Đương nhiên là không thể chờ đợi được muốn chọc ra đến. Thanh Tú mặt xoái ca bên này hoàn hảo. Thư ký Tiểu Ca hai di động, đều giống như anh tạc tựa như luân phiên vang lên, ấn đoạn 1, kế tiếp liền lập tức đánh tiến vào, đoán chừng là truyền thông đánh tới do hỏi điện thoại, may mắn thiên người chảm đồng học trước đây cũng không lộ quá mặt. Không ai biết hắn chính là BJC, nếu không hẳn là sớm đã bị ký giả vây công. Diệp Nhược thấy có chút cấp, nhất là kia một chút chút di động chấn động ong ong thanh. Càng nghe được người bực bội, bên trong gian phòng nhất thời không ai nói chuyện, cũng không người đề nghị mở tivi, nhìn nhìn truyền thông đô là nói như thế nào, bởi vì bọn họ căn bản là không cần nhìn, đoán đô đoán được đến, những người đó sẽ nói nhiều lắm khó nghe, BJC này danh nhân, cùng cái khác trên thương trường thành công nhân sĩ còn không quá như nhau. Công việc của hắn nội dung cùng rất nhiều người cuộc sống cùng một nhịp thở. Hắn nổi tiếng quá cao, thậm chí so với rất nhiều minh tinh danh khí đô đại. Dự đoán tương lai mấy tháng thậm chí kỷ năm, đô sẽ có người nhắc tới vị này giới thiết kế nhân vật truyền kỳ ngã xuống. Hắn bị Doãn Minh Thành trộm đồ không nói. Hắn trước đây những thứ ấy thiết kế, nói không chừng cũng sẽ bị con tin nghi, từng tất cả huy hoàng, đô sẽ biến thành chỗ bẩn. Mà bởi vì BJC biến mất, Doãn Minh Thành này chân chính tạc, sau này liền hội hỗn được Xuân Phong đắc ý. Diệp Nhược càng nghĩ càng không có cách nào tiếp thu, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý. Nếu như ta đứng ra, nói là Doãn Minh Thành nhượng ta trộm đồ đâu? Hắn là ta đường gạch dưới ca, người ngoài lại không biết chúng ta có được không? Vừa nhìn tầng này quan hệ huyết thống, liền sẽ tin tưởng, dù sao mặc kệ thế nào trộm. Doãn Minh Thành chính là trộm, cũng không phải oan uổng hắn. Diệp Nhược càng muốn chú ý này càng tốt, đến lúc đó quan kính và íp lén giải hòa, ta cũng không cần ngồi tù tương đương, không được. Thiên người chảm đồng học kiên quyết cự tuyệt, nhà cái một đám người tựa hồ sững sờ một chút. Sau thiên người chảm đồng học cô đột nhiên nói, biện pháp này hảo, nói bỗng nhiên xả chính mình lão công một chút, dường cũng tượng như ở trong mộng mới tỉnh tựa như. Lập tức gật đầu tán thành, đối, tiểu nếu nàng không phải công chúng nhân vật, có BJC và Doãn Minh Thành hai cái này danh nhân ở. Quan tâm tiêu điểm cũng sẽ không đặt ở trên người nàng. Cho dù có, hiện tại náo một trận, sau này sẽ không người chú ý, đối. Trước đêm hiện tại vấn đề giải quyết lại nói, thiên người chảm đồng học nhị thúc cũng tán đồng. Nhà cái người nhao nhao phát biểu ý kiến, tất cả đều ủng hộ Diệp Nhược chủ ý. Trước ở thành phố A, bọn họ đều tốt tượng lấy thiên người chảm đồng học đương nhặt được. Đối Diệp Nhược này, người ngoài, hiển nhiên là càng khách khí, càng chiếu cố, hiện tại thái độ lại đột nhiên trở nên nghiêng trời lệch đất. Đô cảm thấy Diệp Nhược hy sinh là chuyện phải làm. Nhìn có chút kỳ quái. Bất quá thiên người chảm đồng học cũng không muốn những thứ này. Chỉ là bất kể đại gia nói cái gì, đô chết sống không đồng ý. Cuối cùng liên nhị gia gia đô lên tiếng. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, đại gia trưởng đô lên tiếng. Những người khác lập tức theo gật đầu phụ họa, hơn 20 cá nhân cùng nhau gật đầu. Thị giác thượng, vẫn là rất có áp bách tính. Thiên người chảm đồng học lại bị một màn này náo được có chút hỏa. Nhân sinh lần đầu tiên đinh đụng trưởng bối. Thế nào được rồi, vì sao hy sinh nếu bảo toàn ta chính là hảo? Thế nào không phải hy sinh ta bảo toàn nếu? Hắn này một giọng nói giống ra, nhà cái mọi người đều ngẩn ngơ, vô ý thức sau này né tránh, cho dù là ngồi ở trên sofa, cũng không khỏi tận lực hướng chỗ tựa lưng thượng thiếp, hình như là nỗ lực nghĩ cách hắn xa một chút nhi. Thiên người chảm đồng học nhìn bọn họ một hồi, không khỏi lặng yên lui về phía sau hai bước, ngoặc kép chấm chấm, ta không muốn cởi quần áo. Các ngươi không cần khẩn trương, phốc. Chẳng sợ biết rõ hiện tại không hợp thời. Diệp Nhược Đô thiếu chút nữa bật cười. Hết chương.